Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 156, Tứ Thánh Tề Tử. 3. Cầu đặt hàng, một đạo kim kiều kéo dài qua Chu Tiên kiếm trận mà ra. Hồng Quân Lão Tổ cùng theo dõi mặt dọc theo kim kiều bay ra. Miệng phun tiên huyết, thu thái cực đồ. Hoảng sợ nhìn La Hầu bày Chu Tiên kiếm trận, chỉ trong phiến khắc, Hồng Quân đã bản thân bị trọng thương, có thể thấy được cái này Chu Tiên kiếm trận lợi hại. Bằng không Hồng Quân có thái cực đồ bực này chỉ bảo phòng thân, sợ là sớm đã bị Chu diệt ở kiếm trận ngay giữa. Hồng Quân khí cấp bại phôi nhìn Âm Dương Lão Tổ cùng Hỗn Nguyên Lão Tổ hai người, lớn tiếng nói, nhị vị đạo hữu. Người ta ân oán cá nhân là tiểu, điều này cần hủy diệt Hồng Hoang Đại Lục, bọn ta làm hợp lực giết tặc mới là. Âm Dương Lão Tổ cùng Hỗn Nguyên Lão Tổ tuy là rất thù hận Hồng Quân, nhưng cũng biết lúc này đại địch là La Mập, mà cũng không phải Hồng Quân, chưa phát giác ra gật đầu. Ba người đứng lơ lửng trên không, đạo bào ác ác, tiên quang bốn phía. Vô số hoa quang tuôn ra, ba người sau ót Khánh Vân nối thành một mảnh, cuồn cuộn mây tía từ đông phương vọt tới, tường thụy nối thành một mảnh, cùng đối diện La Miên Ma địa vị ngang nhau. Ba người bọn họ, mặc dù không phải thánh nhân, nhưng đều là hỗn độn ma thần chuyển thế thân, nắm giữ riêng mình quy tắc chi lực, thực lực của bọn họ xen vào thánh nhân cùng chuẩn thánh điên phong trong lúc đó. Nếu như không nên phân chia một cảnh giới, đó chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, lại có thể xưng là Ngụy Thánh. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không giống với thánh nhân, hai người so sánh với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ở pháp lực bên trên yếu hơn thánh nhân, hơn nữa cũng nguyên thần vẫn chưa ký thác với thiên đạo, vẫn sẽ chết. Nhưng phân biệt ở chỗ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tiềm lực lớn hơn một chút. Cho nên, ba người bọn họ tuy không phải thánh nhân, nhưng gần như thánh nhân. Hồng Quân mới vừa rồi bị La Hầu điên cuồng đánh một trận, trong lòng không phải thư sướng. Cái này có Âm Dương Lão Tổ cùng Hỗn Nguyên Lão Tổ làm người giúp đỡ, nhất thời sức mạnh lại nhiều thêm mấy phần. Ngón tay La Miên, ha ha cười nói. La Miên, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ha ha, Âm Dương, Hỗn Nguyên, ta đây Chu Tiên kiếm trận không phải tứ thánh không thể phá. Coi như các ngươi là nắm giữ pháp tắc chi lực hỗn độn ma thần chuyển thế thân, miễn cưỡng cũng coi là thánh nhân, còn kém một người, thì như thế nào có thể phá được ta Chu Tiên kiếm trận? Ba người các ngươi cùng tiến lên, ta cũng không sợ. La Hiểu chân đạp thập nhị phẩm hủy diệt thanh liên, cầm trong tay thí thần thương, ha ha cười nói. Ba người nghe được trong lòng rùng mình, âm thầm lo lắng không ngớt. Âm Dương Lão Tổ cùng Hỗn Nguyên Lão Tổ liếc nhau, đều nhìn thấu mỗi người trong mắt bất đắc dĩ. Nếu như mới vừa phó giáo chủ tổ rõ ràng không đi, vậy cũng tốt, cái này rõ ràng vừa đi, bọn họ chỉ còn lại có tam thánh, mà Chu Tiên kiếm trận lại không phải tứ thánh không thể phá. Kể từ đó, sẽ chả kém ba người. Đúng lúc này, trên bầu trời đen xuống, hai chiếc chiến thuyền thuyền giấy lóe ra u quang, từ U Minh địa phủ lái tới, dẫn theo đèn bão bắt đầu bắt chiến trường vong hồn. Hồng Quân chứng kiến bắt vong hồn Âm Xoa lão giả, nhất thời vui vẻ. Cười to nói, U Minh đạo hữu nguyên lai là ngươi. La Miên tác loạn, muốn hủy diệt diệt Hồng Hoang thế giới, gần cùng chúng ta cùng nhau hợp lực phá hắn cái này Chu Tiên kiếm trận. La Hầu cũng là cả kinh, vội vàng lớn tiếng nói, U Minh, ta với ngươi xưa nay vô sầu, hơn nữa ngươi không phải chỉ để ý địa phủ sự tình, mặc kệ dương gian sự tình sao? Âm Xoa lão giả chứng kiến Hồng Quân yên giấc, Âm Dương cùng Hỗn Nguyên bốn người xa xa hướng bốn người tập tay nói, ta còn có chuyện phải bận rộn. Chư vị chỉ cần không quấy rầy ta bắt vong hồn, ta cũng không tiện nhúng tay. La Hầu vừa nghe, nhất thời đại hỉ, tiễn xa hướng Âm Xoa lão giả vừa chắp tay. Ha ha cười nói, đa tạ đạo hữu, Âm Dương lão tổ, Hỗn Nguyên lão tổ, Hồng Quân lão tổ, ba người sắc mặt phát khổ. Nhìn uy lực vô biên chu tiên kiếm trận, không biết là có hay không hẳn là đi vào. Bọn họ bây giờ còn cũng không phải là thánh nhân, nguyên thần vẫn chưa ký thác với thiên đạo, hay hoặc là tiến vào, rất có thể bị trảm sát, bỏ mình đạo quán, tan tành mây khói. Đúng lúc này, Quỷ Khóc Tiếng Sói chu đại tác phẩm, âm phong trận trận, từ trong bóng tối u minh địa phủ thổi tới. Mơ hồ có thể thấy được 10 ngọn đại điện từ trong u minh bay ra. Từ 10 ngọn trong đại điện bay ra thổ dân, chính là thập điện Diêm La. Thập điện Diêm La vừa đi vừa trò chuyện thiên. Dần dần, bọn họ từ người biến thành 5 người, lại từ 5 người biến thành 3 người, lại từ 3 người biến thành 2 người, lại từ 2 người biến thành 1 người. Đây chính là Âm Xoa lão giả dáng dấp. Thập điện Diêm La nhân số mặc dù ít, nhưng khí thế lại tăng cường không ít. Từ trước kia mỗi người chỉ có Đại La Kim Tiên tu vi, tăng lên hôm nay chuẩn thánh điên phong tu vi. Hơn nữa Âm Xoa lão giả lại là nắm giữ pháp tắc chi lực hỗn độn ma thần chuyển thế thân, vì vậy có thể tính làm là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, lại là một thánh. Từ thập điện Diêm La hợp thành Âm Xoa lão giả hướng Âm Dương lão tổ cùng Hỗn Nguyên lão tổ hai người phương hướng bay đi, cùng hai người song song đứng thẳng. Âm Dương lão tổ, Hỗn Nguyên lão tổ, Hồng Quân lão tổ, ba người đại hỉ, vội vàng chắp tay nói, đa tạ đạo hữu đến đây tương trợ. Âm Xoa lão giả hướng Âm Dương lão tổ cùng Hỗn Nguyên lão tổ chắp tay nói, gặp qua nhị vị đạo hữu, nhưng không có chim Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân lão tổ ra mặt hung hăng kéo ra, xấu hổ buông xuống tay. Từ hắn ước Hỗn Nguyên, Âm Dương cùng Càn Khôn ba người cùng đi tìm Phương Minh với cái. Hắn bỏ qua đạo hữu, một mình người chạy về sau, thanh danh của hắn liền ở hỗn độn ma thần trong lúc đó thúi. Vì vậy cũng không phổ người đãi kiến. Dĩ nhiên, trong này chủ nếu là bởi vì Phương Minh công việc quảng cáo làm tốt. La Hầu thấy vậy, nhất thời hồn hển, chỉ vào Âm Xoa lão giả, giận dữ hét, ngoặc kép, U Minh, ngươi không phải nói ngươi chỉ để ý âm phủ việc, không nhúng tay vào dương gian việc sao? Ngươi làm cái gì vậy? Âm Xoa lão giả giơ cao lưng, sau đầu nhảy ra một mảnh đen thùi lùi khánh vân. Bên trong hình như có vạn thiên quỷ vật chu lên, âm phong trận trận, nghe được người mau cốt tủng nhiên, người cùng ta Hồ Lô Thánh Giáo là địch, ta làm Thánh Giáo Tứ Đại Thiên Vương đứng đầu, tự nhiên muốn quản bên trên quan tâm. Âm Xoa lão giả nói năng có khí phách nói, thì ra đạo hữu chính là ta Thánh Giáo Tứ Đại Thiên Vương đứng đầu. Ha ha ha, Âm Dương lão tổ nghe được đại hỉ, hưng phấn phá lên cười, không nghĩ tới, không nghĩ tới a. Hỗn Nguyên lão tổ cũng hưng phấn hét lớn. Bên kia, Hồng Quân lão tổ lại ra mặt hung hăng run lên, thầm nghĩ, cái này Phương Minh sáng lập Hồ Lô Thánh Giáo càng triệu tiền triệu, tới càng mạnh, mà ta cũng là cô gia quả nhân một cái, kể từ đó, cực kỳ thua thiệt, không được. Sau này ta cũng cần sáng lập giáo phái, mới có thể Phương Minh địa vị ngang nhau. La Hầu hận đến nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ quát, hanh, cho dù các ngươi tập tề tứ thánh thì như thế nào? Bất quá là 4 cái ngụy thánh mà thôi, có bản lĩnh liền vào trận, ta La Miên ở trong trận chờ các ngươi. Nói, La liên tay vãn thần thương, chân đạp thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên, bay vào chu tiên đại trận bên trong giấy. Âm Dương lão tổ hai mắt nhìn chừng chừng lấy hung ác vô cùng chu tiên kiếm trận, gọi ra một ngụm chọc khí, nói, ba vị đạo hữu, chúng ta vào trận a. Hỗn Nguyên lão tổ, Âm Xoa lão giả và Hồng Quân lão tổ mỗi người gật đầu. Hỗn Nguyên lão tổ nhìn về phía Hồng Quân lão tổ, trầm giọng nói, Hồng Quân, lúc này đây chúng ta đồng lòng phá trận, vì ở cứu vớt Hồng Hoang đại lục, ngươi nếu trộm gian muốn chợt đào hố hại ta các loại, chờ, bằng không ta nhất định bất tương tha. DS, cầu đính duyệt, cầu đính duyệt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.